Chương 167, 167, Hoa Linh Nhi, 1. Hôm nay Tưởng Lệ Hành tâm tình rất tốt tờ, Thôi Sán đi theo hắn nhiều năm, hiểu rõ nhất mình vị lao bản này. Tại bên trong phòng hóa trang, Tưởng Lệ Hành mặc dù không có cười, nhưng là Thôi Sán nhìn thấy hắn cái kia u ám trong con ngươi, lại ẩn giấu đi cực sâu ý cười. Chậc chậc, thật sự là kỳ quái, lúc trước tiếp bộ kịch này thời điểm cũng thế, Tưởng Lệ Hành tự mình một người đối kịch bản thế mà cười nửa ngày. Hại Thôi Sán coi là đó là cái siêu cấp hài kịch, kết quả hắn đem kịch bản lấy tới nhìn thời điểm lại phát hiện là cái từ đầu đến đuôi đại bi kịch. Cho nên, Tưởng Lệ Hành đến cùng tại cao hứng cái quọng lông á Tưởng ca. Lúc này, ngồi ở một cái khác trang điểm vị Lạc Dĩnh Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Hành giống như tâm tình không tệ bộ dáng, nàng nhịn không được nhàn nhạt mở miệng nói, Tưởng ca, ta có cái hảo tỉ muội, mặc dù không phải xuất thân chính quy, nhưng là diễn kỹ không sai. Nàng đoạn thời gian trước còn cùng Vương Niệm Bình đạo diễn hợp tác qua, đúng, nàng còn là fan của ngươi đâu, đặc biệt nhớ cùng ngươi diễn đối thủ diễn một trận là tốt rồi. Chuyện này ta cùng đạo diễn nói muốn được đồng ý của ngươi mới được. Kỳ thật Lạc Dĩnh Tâm cũng là buồn bực, vì sao cùng Tưởng Lệ Hành diễn đối thủ diễn liền nhất định phải trải qua hắn đồng ý, trước kia không có quy củ này a cái này Tưởng đại thiếu gia thật sự là càng ngày càng cao lạnh. Nhưng là nghĩ đến mình đã đáp ứng Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm chỉ có thể kiên trì lên. Nàng biết Tưởng Lệ Hành bối cảnh rất sâu, cũng không nhất định sẽ cho mình mặt mũi, nhưng là vạn nhất hắn hôm nay tâm tình tốt đâu nghe được Lạc Dĩnh Tâm, Tưởng Lệ Hành một mực híp mắt không có ngôn ngữ. Ai? Lạc Dĩnh Tâm thả xuống rủ xuống tầm mắt, dưới đáy lòng thở dài. Xem ra là không đùa. Nàng QNZ không phải lần đầu tiên tại Tưởng Lệ Hành trước mặt nếm mùi thất bại. Liền sau lưng nàng nam nhân kia cũng không dám đắc tội Tưởng gia, huống chi nàng chỉ là cái nho nhỏ mình tinh đâu bất quá, diễn không thành đôi tay kịch, mình tìm đạo diễn cho Ninh Hoan Tâm tìm cái khác nhân vật, chỉ cần sáng chói là được. Lạc Dĩnh Tâm chính ở trong lòng đầu suy nghĩ, kịch bản bên trong có cái nào nhỏ vai phụ tương đối dễ dàng sáng chói thời điểm, một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên hơi nhíu mày lại, hẹp dài trong hai tròng mắt, có một vệ tú quang hiện lên. Muốn khách mời Hoa Linh Nhi nữ diễn viên xảy ra ngoài ý muốn tới không được, người cái kia tỉ muội nếu quả như thật có diễn kỹ, có thể thử một chút nhân vật này. Trầm thấp tràn ngập từ tính giọng nam chậm rãi vang lên. Lạc Dĩnh Tâm cả người đều sửng sốt một chút, Hoa Linh Nhi đây không phải là Lạc Dĩnh Tâm lấy lại tinh thần, lập tức một mặt mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành, cảm ơn Tưởng ca ta một hồi liền đi cùng đạo diễn nói nhìn xem. Lạc Dĩnh Tâm một mặt cao hứng rời đi. Một bên Thôi Sán nhịn không được nhìn thoáng qua trong gương nam nhân, Lệ Hành, ngươi không có chuyện gì chứ cái kia Lạc Dĩnh Tâm thế nhưng là dựa vào quan hệ thượng vị, tỉ muội của nàng, có thể đáng tin cậy sao Hoa Linh Nhi cái. Kia cái nhân vật mặc dù phần diễn không nhiều nhưng lại là thôi động toàn bộ kịch bản nhân vật trọng yếu, mà lại nàng tất cả phần diễn đều là cùng đối thủ của ngươi kịch, bình thường người mới hồn ở sao người khác không thành, nàng có thể. Nghe được Thôi Sán tra hỏi. Tưởng Lệ Hành nhịn không được trầm thấp tự nói một câu. Hắn đương nhiên biết Lạc Dĩnh Tâm đề cử người, chính là Ninh Hoan Tâm. Kỳ thật, từ bộ này Minh Nguyệt Pháp Sư đạo diễn tìm tơ y mình một khắc này, Tưởng Lệ Hành liền biết số mệnh bánh răng, đã sớm chậm rãi chuyển động. Ngươi nói cái gì một bên Thôi Sán không nghe rõ Tưởng Lệ Hành, nhịn không được hiếu kỳ đuổi theo hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành giơ lên mắt, trong gương cùng Thôi Sán ánh mắt giao hội. Ta hôm nay tâm tình tốt. Cho nên cho nàng Lạc Dĩnh Tâm một bộ mặt, được sao lênh lênh đạm đạm giọng nam, trầm thấp lại không thể nghi ngờ. Thôi Sán, tốt ta, ngài là lão bản, ngài là vua màn ảnh, ngài nói cái gì là cái gì.